Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, khoa học kỹ thuật thư viện động tĩnh. Khoa học kỹ thuật thư viện tự hắn hoàn thành lượng tử sinh mệnh khai phá sau đến hiện tại nhiều năm. Như vậy, vẫn không có động tĩnh. Trần Mặc từng nghĩ tới vô số phương pháp đi thử nghiệm phát động khoa học kỹ thuật thư viện động tĩnh, hoàn thành nó cuối cùng nhiệm vụ. Nhưng mà, mặc dù hắn cố gắng nữa, vẫn là không cách nào phát động nhiệm vụ này. Sau đó, Trần Mặc cho rằng, hắn cần phải không ngừng khai phá tự thân lượng tử thân thể năng lực. Khống chế bộ thân thể này chân chính năng lực, mới sẽ phát động khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ. Nhưng những năm này hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, năng lực không ngừng tăng cường tăng nhanh, vẫn không thể nào xúc động khoa học kỹ thuật thư viện. Mãi đến tận hiện tại, thời gian năng lực xuất hiện, ở khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện động tĩnh một khắc đó. Trần Mặc liền rõ ràng, phát động điều kiện khả năng cần hắn nắm giữ thời gian năng lực. Cùng hắn đã có không gian năng lực kết hợp, trưởng quản thời không. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh, chính là cùng hiện hữu vũ trụ thời không chiều không gian có quan hệ. Chỉ có trưởng quản thời không cùng ý thức này hai loại quan trọng nhất năng lực, hắn mới có tư cách thành là chân chính thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Thời khắc này, hết thảy vấn đề ở Trần Mặc trong đầu trở nên rộng rãi sáng sủa. Trước đây hắn cũng nghĩ tới nguyên nhân này, nhưng thời gian năng lực vẫn không tìm tòi đến bí quyết. Vì lẽ đó vẫn không có xác minh ý nghĩ này. Bây giờ nhìn thấy Tác Mễ biểu diễn thời gian năng lực sau, hắn ý nghĩ được xác minh. Hắn là đúng. Trần Mặc ánh mắt hừng hực mà nhìn Tác Mễ, như là nhìn thất tán nhiều năm người yêu. Liền Tác Mễ đều nhận ra được Trần Mặc ánh mắt không giống, cả người không tự nhiên lên. Lão bản đúng không có cái gì sở thích đặc biệt loại hình. Nghĩ tới đây, Tác Mễ trong lòng sợ hãi, vạn nhất thật sự có, hắn có thể thảm. Mặc ca, Mặc nữ nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng tiếng hô. Chỉ trong nháy mắt, Trần Mặc liền tỉnh lại, ý thức được chính mình thất thố. Hắn cũng hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười. Vừa nãy nhìn năng lực của ngươi biểu diễn, nghĩ thông suốt một cái thí nghiệm vấn đề mấu chốt, có chút thất thố. Nghe được câu này, Tác Mễ triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là nghĩ thông suốt thí nghiệm đầu đề. Cái này liền có thể hiểu được tại sao lão bản vừa nãy ánh mắt như vậy nóng rực. Rất nhiều nghiên cứu viên nghĩ thông suốt then chốt vấn đề kỹ thuật, trạng thái so với lão bản điên cuồng nhiều. Có điều lão bản vẫn là một tên đại khoa học gia. Nhường Tác Mễ kính nể không thôi. Bất kể là thời đại trước vẫn là thời đại mới, có một loại nghề nghiệp công tác là khó nhất, chính là tuyến đầu tiên kỹ thuật nghiên cứu viên. Bọn họ hoàn toàn là đang lục lọi một cái những thứ không biết. Phải vô cùng mạnh mẽ đại não, mà bọn họ lão bản chính là như vậy một cái sinh mệnh. Cái này cũng là đông đảo hành quân kiến tinh vực sinh mệnh sùng bái Trần Mặc một trong những nguyên nhân. Ý thức được hắn năng lực biểu diễn trợ giúp cho lão bản, Tác Mễ tâm tình nhất thời sung sướng lên. Năng lực của ngươi có chút đặc thù, khả năng đối với ta một cái thí nghiệm có trợ giúp. Vì lẽ đó hỏi ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập cái này thí nghiệm, giúp ta nghiên cứu hạng mục này. Thí nghiệm sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng sẽ liên quan đến ngươi riêng tư. Trần Mặc nói rằng, nghe được liên quan đến hắn riêng tư, Tác Mễ do dự một chút, hạng mục rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Liên quan đến hành quân kiến tương lai. Trần Mặc nhìn Tác Mễ con mắt, nói rất chăm chú. Được, Tác Mễ cắn răng nói rằng, không phải là riêng tư sao? Không đáng kể. Tinh chủ điện lên, Tử Vận nhìn điện lên vị trí, suy nghĩ xuất thần. Cái này chính là cổ lão nhất thần cấp văn minh trí cao vô thượng quyền lực tượng trưng. Xác định nghĩ được chưa? Một cái thanh âm hùng hậu từ phía sau lưng truyền đến. La tên mập cầm một cái thịt chân, cùng buồn ngủ thanh niên tím lại vào đến. Ở tại bọn hắn bình tĩnh trong ánh mắt, mang theo hỏi dò cùng thân thiết, làm Tử Vi văn minh cao tầng. Bọn họ đạo của tự nhiên, Tử Vận quyết định, đối với chính nàng ý vị như thế nào. muốn chịu đựng cái gì? Ta không có lựa chọn khác. Tử Vận lắc đầu, lành lạnh âm thanh nhiều một điểm hiếm thấy ấm áp. Ai cũng không lựa chọn. Rất nhiều lúc là vận mệnh giúp mình lựa chọn. La tên mập cắn rơi trong tay thịt chân một miếng thịt. Vừa ăn vừa nói, ta đều an bài xong. Tinh chủ đồng ý phối hợp. Chỉ cần ngươi xác định, liền leo lên cái này vương tọa. Còn lại giao cho ta cùng Tím Nặng. Sau đó Tử Vi Văn Minh chính là ngươi. Dù cho ngươi đưa nó đóng gói đưa đi, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Tử Vận lộ ra hiếm thấy cười khổ. Ta đã từng xác thực cân nhắc qua tặng ngươi. Đây là ngươi sự tình. Nếu thật sự chuẩn bị tiếp nhận, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó ngươi liền không còn là ngươi, mà là Tử Vi Văn Minh tinh chủ. Ngươi quyết sách, khả năng liên quan đến một cái truyền thừa ngàn tỷ năm thần cấp văn minh tồn vong. La tên mập nhác, nhở nói rằng, Tử Vận nhẹ nhàng gật đầu, cất bước hướng vương vị đi tới. Làn váy quét qua, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Thời khắc này, Tử La thân thể thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc, liền buồn ngủ thanh niên rủ xuống ánh mắt đều trở nên lấp lánh có thần. Hướng Tử Vận hơi hành lễ, dựa theo kế hoạch của các ngươi, hành động đi. Tử Vận nhắm hai mắt, âm thanh khôi phục trước sau như một lành lạnh, còn ẩn giấu đi bi thương. Tử Vi Văn Minh bên trong mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Hắc Đồng Văn Minh hầu như không hề che giấu chút nào cho áp lực, mà ngoại giới đều ở xem Tử Vi Văn Minh sẽ ứng đối như thế nào. Nhưng một hồi thế giới cấp động tĩnh, xác thực ở chỗ ấp ủ. Ở bên ngoài không biết Tử Vi Văn Minh nên đi nơi nào thời điểm. Tử Vận đứng dậy, Tử Vận phát động chính biến, đem Tử Quân Chi đuổi xuống đài. Quyết định này được Tử La ủng hộ. Sau khi Tử Vận tuyên bố một cái toàn Tử Vi Văn Minh diễn thuyết trực tiếp. Diễn thuyết bên trong, Tử Vận kể ra đã từng 10 gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc tội trạng. Đồng thời cũng lên án mạnh mẽ Tử Quân Chi không thông qua luật pháp thủ đoạn đi trừng phạt 10 gia tộc lớn nhất, mà là cấu kết tử đế, đem 10 gia tộc lớn nhất tàn sát hầu như không còn. Tiếp đó, Tử Vận đem hết thảy toàn bộ sự thực chứng cứ công bố, biểu diễn đã từng 10 gia tộc lớn nhất ác liệt tội trạng, áp bức tầng dưới chót sinh mệnh thủ đoạn, đồng thời tuyên bố trừng phạt Tử Quân Chi cấu kết tử vi tội nhân. Mà Tử Quân Chi cũng công khai thừa nhận tội ác của chính mình. Sau khi Tử Vận bắt đầu tuyên truyền giảng giải hiện nay vũ trụ hiện trạng cùng Tử Vi Văn Minh hiện trạng, Tử Vi Văn Minh bên trong đều rõ ràng. Chỉ là không có người nói rõ. Bây giờ Tử Vi Văn Minh nằm ở lịch sử thấp nhất cốc. Nếu như lại giống như kiểu trước đây ngơ ngơ ngác ngác, bọn họ có thể trở thành thứ hai minh thể văn minh. Hô hào Tử Vi Văn Minh con dân đoàn kết lên, yên tâm đầu phẫn nộ. Cuối cùng, Tử Vận công khai khiển trách Hắc Đồng Văn Minh chế tác lần này đại loạn, công nhiên nhiễu loạn Tử Vi Văn Minh nội chính cùng trật tự. Đồng thời tuyên bố thanh lý Tử Vi Văn Minh bên trong nội gian. Cũng tuyên bố đem đối với Hắc Đồng Văn Minh phản chế. Diễn thuyết kết thúc, vũ trụ tất cả xôn xao. Tử Vi Văn Minh cao tầng nghe qua Tử Vận danh tự này, nhưng ngoại giới nghe được không nhiều. Có điều Tử Vận công khai sau, nàng tư liệu rất nhanh bị đào móc ra. Tử Vi Văn Minh thiên phú mạnh nhất nữ tính, đảm nhiệm qua nhiều loại chức vị quan trọng, cũng hoàn mỹ hoàn thành các loại cao nhiệm vụ khó khăn. Ở trẻ tuổi bên trong, uy vọng phi thường cao. Bao quát nàng ở Thạch Cam Tinh cùng Thiên Tinh Bi Địa bên trong sự tích cũng bị nhắc lên. Rất nhanh, Tử Vi Văn Minh phổ thông quần chúng đối với Tử Quân Chi lửa giận bị Tử Vận sục sôi diễn thuyết tát. Tử Vận cũng sử dụng cơ hội này, sai người công khai thẩm phán cấu kết Hắc Đồng Văn Minh cao tầng nội gian, đem quần chúng mâu thuẫn rời đi. Tử La thuận thế trần binh Hắc Đồng Văn Minh biên giới tinh vực. Trong lúc nhất thời, hai đại thần cấp văn minh dương cung bạt kiếm. Một loạt động tác sau, hết thảy Tử Vi con dân đều tức giận bất bình. Tử Vận được đông đảo người trẻ tuổi chống đỡ. Một ít trẻ tuổi nóng tính thanh niên bắt đầu công khai yêu cầu với Hắc Đồng Văn Minh khai chiến. Tử Vi Văn Minh bên trong mâu thuẫn chính đang từ từ hóa giải. Mà Tử Vi Văn Minh đem tâm tình tiên tiết khẩu phóng tới hắc đồng văn minh trên người. Thêm vào dân gian kịch liệt phản ứng, còn có tử vận hết sức đem mâu thuẫn hướng về phía trên này xúc động. Liền, chiến đấu bắt đầu rồi. Tử vận lấy hắc đồng văn minh công nhiên nhiễu loạn bọn họ quốc gia an toàn vì là do. Yêu cầu đồng thanh xuống đài. Đồng phát ra đối với hắc đồng văn minh chiến thư. Cùng ngày, Tử La triển khai đối với hắc đồng văn minh tinh vực công kích. Bắt 28 cái tinh hệ. Tin tức vừa ra, toàn vũ trụ sinh mệnh khiếp sợ không thôi. Hai đại thần cấp văn minh khai chiến. Lâu năm nhất thần cấp văn minh cùng hiện nay mạnh nhất thần cấp văn minh. Các loại thủ đoạn, nói cho người ngoài, tử vi văn minh trở rời rồi. Tử vi văn minh thế cuộc biến hóa, do bắt đầu đại loạn, biến thành bây giờ nhất trí đối ngoại. Cái này cổ lão nhất văn minh lần thứ hai đoàn kết lên. Bày ra năng lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Không có sự sống dám xem thường tử vi văn minh. Cũng không có tư cách đi xem nhẹ cái này khai sáng chiến giáp thời đại. Lưu giữ đến nay cổ lão nhất thần cấp văn minh. Nhưng hiện nay đã là siêu năng thời đại. Tử vi văn minh mặc dù năng lực cường hãn. Cũng chưa chắc có thể phục chế năm đó siêu cấp văn minh thịnh thế. Sau khi làm người ta bất ngờ chính là. Tử vận phân công tử vi văn minh trong truyền thuyết chuyện giờ tím gánh nặng nhận chức thủ tịch. Chính vụ quan, phụ trách tử vi văn minh cao nhất hành chính quyền lực. Quyết định này nhường ngoại giới phi thường không rõ. Là tử vận không người nào có thể dùng à. Nhưng bọn họ rất nhanh liền câm miệng. Tím nặng hời hợt trong lúc đó. Tuyên bố vài đạo hành chính mệnh lệnh. Ở tử vi văn minh cảnh nội. Toàn diện xây dựng siêu năng học viện. Hủy bỏ dĩ vãng huyết mạch cao thấp tiến vào hạt nhân cao tầng quy định. Đề bạt vài tên không phải tử vi văn minh thuần huyết mạch sinh mệnh đảm nhiệm muốn trị. Tử vi văn minh con dân sự chú ý lần thứ hai rời đi. Bên trong hỗn loạn trật tự bắt đầu khôi phục. Lần này qua đi, ngoại giới mới biết. Cái này xem ra có chút lười biếng thanh niên. Đến cùng lớn bao nhiêu tài năng. Tử vi văn minh cao tầng ở tử vận lên đài sau. Nặng mới đổi một lần. Trừ cá biệt lão cao tầng. Đại đa số đã từng tử quân chi phe phái cao tầng đều bị thanh lý. Tử vi văn minh cao tầng trở nên tuổi trẻ hóa. Thể hiện ra khiến người kinh ngạc sức sống. Lại không ai dám nghi vấn tử vận đảm nhiệm tinh chủ năng lực. Đặc biệt 10 gia tộc lớn nhất cùng một ít lâu năm quý tộc bị tiêu diệt sau. Mới phát gia tộc hy vọng có thể bổ khuyết trong đó một ít trống không. Bắt một chút chỗ tốt. Không thể không tận lực ủng hộ tử vận. Hóa giải nguy cơ, rời đi mâu thuẫn, duy ổn bên trong, phản kích đối thủ, tầng tầng thủ đoạn lôi đình hạ xuống. Vốn là tràn ngập nguy cơ tử vi văn minh một cách lạ kỳ được giảm bớt. Thậm chí có trung hưng thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.